kinh văn. Người đó tuổi tác đã lớn, lại thêm bần cùng khốn khổ, lang thang khắp bốn phương để tìm cầu cơm mang áo mặc, lần lần du hành tình cờ trở về bổn quốc. Giảng giải: người đó tuổi tác đã lớn, dụ cho hạt giống đại thừa còn tồn tại, song vì bỏ đại thừa mà tu tập tiểu thừa, thối lùi đã lâu, phước đức từ từ tiêu mất, cho nên gọi là nghèo khổ. Lại thêm bần cùng khốn khổ, tức tám thứ khổ: sinh, già, bệnh, chết, ái biệt ly, quán tán hội, cầu bất đắc, ngũ ấm xí thạnh. Chúng sinh trong ba cõi chịu đủ tám thứ khổ, chẳng ra khỏi đặng, cho nên nói là bần cùng. Tám thứ khổ trói buộc như lửa thiêu đốt, nên gọi là khốn khổ. Lang thang khắp bốn phương, tức thêm về thân thọ, tâm, pháp, tìm cầu cơm ăn áo mặc, chẳng thêm về phải trái, ở giữa cầu chánh đạo cơm ăn và chánh đạo áo mặc. Lần lần du hành, tình cờ trở về bổn quốc, tức chẳng phải như ý muốn, chỉ là sự tình cờ. Ngoại đạo chán khổ cầu đạo, tu các khổ hạnh, tuy là chẳng chánh đáng, cũng được nhân duyên có thể giáo hóa họ. Như Phật mới thành đạo, thì các ngoại đạo đều được độ trước, tức cũng là ý này. Kinh văn: người cha từ trước đến nay tìm con chẳng được, bèn dừng lại tại một thành trong nước đó. Nhà ông đó rất giàu có, của cải báu vật vô lượng, nào là vàng bạc lưu ly san hô hổ phách pha lê trân châu vân vân, các kho tàng của cải thảy đều tràn đầy. Có nhiều tôi tớ, thần tá sử dân, voi ngựa xe cộ bò dê, nhiều vô số cho dây thâu vào lời lãi khắp đến nước khác. Khách thương buôn bán cũng rất đông nhiều. Giảng giải: người cha từ trước đến nay tìm con chẳng được, dụ cho Phật dùng pháp đại thừa giáo hóa chúng sinh, song chúng sinh bỏ trốn đến nước khác, Phật tìm con chẳng được. Nhưng không thể vì một đứa con mà bỏ gia nghiệp, cho nên dừng lại ở tại một thành trong nước đó, trong tức là giữa cõi thật báo và cõi phương tiện. Phật lúc ban đầu dừng nơi hữu chư niết bàn quá thành, tức dừng nơi quyền lý, chẳng muốn nói pháp yếu mà muốn vào niết bàn. Nhưng vì nhà ông rất giàu có, pháp tài vô lượng, chỉ tam tạng 12 bộ kinh các pháp bảo, muốn có người sau này kế thừa gia nghiệp của Như Lai, cho nên chẳng vào niết bàn. Quyền lý này là thật tướng, nên gọi là nhà ông đầy đủ vạn đức, cho nên gọi là rất giàu có. Vàng bạc bảy báo và bảo châu như ý, đại đồng tiểu dị, chỉ cần được một hạt châu như ý thì đồng dư được các báo vật khác. Đây là biểu thị tiểu thừa 37 đạo phẩm, 4 thánh đế, 12 nhân duyên và đại thừa lục độ vạn hạnh các pháp bảo. Các kho tàng của cải, tức là vô lượng pháp bảo sở tại, có nhiều tôi tớ, thần tá sử dân, dụ cho pháp thiện xảo phương tiện của Phật, voi dụ cho nhất tâm tam quán, pháp duyên giáo đại thừa. Tam quán này đồng tại một lúc, chẳng lìa một mà có, không tức giả, giả tức không, cũng không cũng giả. Đây là pháp môn duyên giáo sở tu của Bồ Tát, là đốn ngộ mà chẳng phải tiệm tu. Ngựa đại biểu thứ đệ tu hành từ từ vào tâm quán của đại thừa. 1. Quán không. 2. Quán giả. 3. Quán trung. Đây là biệt giáo đại thừa. Bò dụ cho không tích hai quán, là thông giáo các pháp đại thừa. Dê dụ cho tích pháp tự hành quán. Từ thanh văn thừa tu thì có thể vào đại thừa. Khi có Phật tại thế thì duyên giác và thanh văn thành một thể. Vô số tức là chúng sanh tiểu thừa nhiều vô số lượng. Cho dây thâu vào lời lãi. Cho dây là chỉ tâm sinh vạn pháp, thâu vào tức vạn pháp quy về tâm. Lời lãi là giáo hóa chúng sinh được pháp đại thừa, tự thân được lợi ích. Như lợi tức ở ngân hàng, nếu độ được nhiều chúng sinh thì được nhiều lợi, do đó mà khắp đến nước khác, khắp tam giới, khách thương buôn bán cũng rất đông nhiều. Biểu thị quả vị bậc đại tiểu thừa rất đông nhiều, nghĩa là các Bồ Tát vào tam giới để cầu pháp lợi, giáo hóa chúng sinh, hoặc Bồ Tát cõi này đến cõi khác nghe pháp, hoặc Bồ Tát cõi khác đến cõi này nghe kinh, hoặc vì khế cơ mà ứng hóa làm thanh văn, gọi là ứng và hóa thân. Ví như buôn bán đem thật pháp vào khắp tam giới, giáo hóa lợi ích chúng sinh, sau khi hoàn thành thì trở về pháp thân tức nhập diệt, cho nên cũng gọi là rất đông nhiều. Kinh văn. Bấy giờ gã cùng tử đi dạo đến các tụ lạc, trải qua các xóm làng, lần hồi đến thành của người cha ở. Giảng giải. Gã cùng tử tức là hàng nhị thừa, đi dạo đến các tụ lạc, tức đi dạo trong nhà lửa tam giới, chịu các sự khổ, rất nhàm chán mỏi mệt, muốn cầu thoát khỏi. Trải qua xóm làng, tức là lặn lội đường dài, trải qua vô số nước khác, nghĩa là quán sát tụ lạc năm quẩn và cõi nước 18 giới, 6 căn, 6 trần và 6 thức. Từ đây mà vào xóm, tức quán 12 nhân duyên, nơi nơi cầu chánh trợ, cơm áo. Do cúng cảnh này mà cảm lòng đại bi của Phật, có được nghĩa tịch diệt, cho nên nói lần hồi đến thành của người cha ở. Kinh văn. Người cha nhớ con, cách biệt con đã hơn 50 năm, mà chưa từng nói với ai về việc này, chỉ tự suy nghĩ, lòng rất hối tiếc. Tự nghĩ mình đã già nua, có nhiều của cải, vàng bạc châu báu, kho tàng tràn đầy, mà chẳng có con cái. Một khi chết mất, thì của cải sẽ mất đi, chẳng có người giao phó, cho nên rất ân cần luôn nhớ đến con. Lại nghĩ rằng nếu ta gặp lại con để giao phó của cải, thì sung sướng biết mấy, chẳng còn sầu lo. Giảng giải. Người cha nhớ con, Phật luôn luôn nhớ các Phật tử căn cơ đại thừa. Cách biệt con đã hơn 50 năm, đại biểu trời, người, súc sinh, ngạ quỷ và địa ngục các súc sinh. Song ông ta chưa từng nói với ai, Phật thì chẳng nói. Vậy các vị Bồ Tát biết việc này chăng? Biết, song Phật chẳng nói, mà các Bồ Tát cũng im luôn. Vì biết chúng sinh căn cơ đại thừa chưa chín mùi, tâm Như Lai rất hối tiếc, ban đầu chẳng ngân cần giáo hóa pháp lớn, e rằng họ sẽ thối thất bổn tâm. Hơn nữa con ngu si đã trốn đi, bỏ giác hợp trần mà trong lòng rất lo lắng. Tự nghĩ mình đã già nua, dụ cho Phật ra đời, giáo hóa chúng sinh hoàn mãn rồi, tất cả pháp đại thừa, giàu có đủ pháp tài, thiền định bát nhã trí đức, mà chẳng có con cái để kế thừa. Một khi báo thân mất đi, thì công đức pháp tài chẳng có ai tiếp nối, cho nên ân cần luôn luôn nhớ đến đứa con thất lạc. Nếu có người để giao phó lại của cải pháp tài, thì trong tâm sung sướng biết mấy, chẳng còn sầu lo gì nữa. Kinh văn. Đức Thế Tôn, lúc bấy giờ, gã cùng tử làm thuê làm mướn, lần hồi đến nhà người cha, bèn đứng bên cửa, xa trông thấy người cha ngồi trên giường sư tử, ghế báu đỡ chân. Các vị bà La Môn, Sát Đế Lợi, cư sĩ thảy đều cung kính dây quanh, dùng chuỗi trân châu giá trị ngàn vạn để trang nghiêm thân, các sử dân tôi tớ tay cầm phất trần trắng đứng hầu hai bên. Màn báo che phía trên, các hoa phan thòng xuống, nước thơm rưới đất, rải các thứ hoa quý, các báo vật la liệt, phát ra thâu vào, lấy, cho. Có đủ thứ sự nghiêm sức như thế, quy đức rất tôn kính, quý trọng. Gã cùng tử thấy cha có thế lực rất lớn, bèn sinh tâm kinh sợ, hối hận về việc đến chỗ này. Bèn nghĩ thầm rằng, ông này chắc làm vua, hoặc là bậc đồng vua. Chẳng phải chỗ của ta làm thuê mướn được tiền vật, chẳng bằng ta qua đến xóm nghèo. Có chỗ cho ta ra sức chăm làm, để kiếm được đồ mặc vật ăn. Nếu ở đây lâu, họ sẽ cưỡng ép sai ta làm. Nghĩ như thế rồi, bèn mau bỏ chạy đi. Giảng giải. Đức Thế Tôn, khi người cha già nghĩ nhớ gã cùng tử, thì gã cùng tử làm thuê làm mướn lưu lạc khắp đó đây. Ý nói, họ đã bỏ đại thừa, ở trong tam giới, chịu các sự thống khổ, cho nên tâm sinh nhàm đìa, mà đi tứ xứ tìm cầu đường thoát ly. Từ đó dần dần tích tập căn lành xuất thế. Do căn lành này mà cảm ứng lòng từ bi của Phật, cho nên cuối cùng về đến nhà người cha. Đứng ở bên cửa, gã cùng tử thấy người cha và sự trang nghiêm đẹp đẽ, cho nên chẳng dám ngang nhiên đứng giữa cửa. Đây là biểu thị người tiểu thừa thiên về không, thiên về giả, mà chẳng đứng nơi trung đạo. Xa trông thấy người cha, tuy nhiên hiện nay lìa đạo đã xa, còn có thể ở xa trông thấy người cha. Ý nói người tiểu thừa còn có căn cơ đại thừa. Ngồi ở trên giường sư tử, tòa cao trọng lớn này chạm hình con sư tử, dụ cho Phật ngồi tòa pháp vương, hiển hiện dạng đức đầy đủ, trang nghiêm viên mãn, báo thân, pháp thân và hóa thân. Ghế báo gác chân, biểu thị Phật đầy đủ định huệ. Các vị Bà La Môn là giai cấp cao nhất trong bốn giai cấp của Ấn Độ thời xưa, tu hành phạm hạnh, đức hạnh thanh cao, đây dụ cho đẳng giác vị và Bồ Tát Pháp Vân Địa trong hội Hoa Nghiêm. Sát Đế Lợi là dòng dõi vua chúa, dụ cho các đại Bồ Tát từ sơ địa đến cửu địa trong hội Hoa Nghiêm. Cư Sĩ đại biểu 30 tâm Bồ Tát trong hội Hoa Nghiêm. Những vị Bồ Tát này đều cung kính nhiễu quanh Đức Phật. Chuỗi Trân Châu dụ cho cứu kính giới, định thủ Lăng Nghiêm, nhất thiết chủng trí, pháp âm Đà La Ni bốn trí, giá trị ngàn vạn để trang nghiêm thân, dụ cho Phật Pháp di diệu thâm máu, không thể luận bàn dò lường. Các sử dân tôi tớ, sử dân là Bồ Tát đã chứng quả, tôi tớ bậc tu hành phương tiện ba la mật đồng với thật trí. Tay cầm phất trần trắng dụ cho dùng quyền trí, đứng hầu hai bên. Bên trái biểu thị nhập vào không khí và quét đi bốn trụ trần: một, ái kiến trần; hai, ái dục trần; ba, ái sắc trần; bốn, ái vô sắc trần. Bên phải biểu thị nhập vào giả trí, quét sạch vô tri trần. Hai bên biểu thị quét không trần và giả trần. Đây là trung đạo phương tiện, cho nên nói là hai bên. Màn báo che phía trên dụ cho từ bi chân thật, các hoa phan thòng xuống, hoa dụ cho bốn pháp nhiếp, bố thí, ái ngữ, lợi hành và đồng sự. Bố thí có ba: tài thí, pháp thí và vô quý thí. Ái ngữ là nói lời hòa nhã, êm dịu. Lợi hành là hành vi lợi ích kẻ khác. Đồng sự là thị hiện thân phận đồng với chúng sinh. Phan dụ cho thần thông: một, thiên nhãn thông; hai, thiên nhĩ thông; ba, tha tâm thông; bốn, túc mạng thông; năm, thần túc thông; sáu, lậu tận thông. Nước thơm rưới đất dụ cho nước pháp, pháp thủy rưới vào tâm địa của các Bồ Tát rửa sạch hoặc trần, cũng dụ cho nước định rưới tâm tán loạn. Rải các thứ hoa quý, phong ích, tính bình đẳng và tôn quý, ý nói Bồ Tát Đại Thừa như thất tịnh hoa. Hoa biểu hiện cho bốn trí: thành sở tác trí, diệu quán sát trí, bình đẳng tính trí, đại viên cảnh trí. Thất tịnh hoa: một, tam tụ tịnh giới; hai, thủ lăng nghiêm đại định; ba, thật huệ; bốn, đoạn nhị đế nghi; năm, hành ư phi đạo thông đạt Phật đạo; sáu, trí đức viên mãn; bảy, đoạn đức thành tựu. Người nào muốn đắc được định thì trước phải giữ giới mới có định và huệ. Cho nên trong sự tu đạo, giới là quan trọng nhất. Giới có năm: một, không sát sinh; hai, không trộm cắp; ba, không tà dâm; bốn, không nói dối; năm, không uống rượu. Có người nói sát sinh, trộm cắp có thể giữ được, giới không tà dâm tuy không dễ, song cũng phải giữ. Giới nói dối là ác tập nên trừ khử, song uống một vài ly rượu thì đâu có vấn đề gì, hà tất phải giữ giới rượu? Bạn nói họ nói như vậy có lý chăng? Hoàn toàn sai. Rượu khiến cho con người loạn tâm tính mà gây ra việc sát sinh, trộm cắp, tà dâm và nói dối. Trong trường hợp nào đó bạn nói dối mà chẳng biết, còn cho rằng mình chẳng có phạm lỗi. Tôi nhớ đến một câu chuyện. Có một người nọ giữ gìn năm giới, giới rượu đã giữ được 2-3 năm. Một ngày nọ hốt nhiên khởi ý niệm uống rượu, cho rằng uống một vài ly rượu đâu có vấn đề gì. Bắt đầu anh ta chỉ uống một chút, từ từ càng uống càng nhiều, say lúc nào chẳng hay. Hốt nhiên thấy con gà nhà kế bên chạy qua nhà anh ta, cho rằng trời ban cho, bèn bắt gà làm thịt ăn. Lát sau có cô gái nhà kế bên chạy qua tìm gà, thì anh ta nói chẳng thấy gà. Thấy cô gái bèn nổi tâm dâm dục, làm ô nhục cô ta. Vì anh ta phạm giới rượu mà gây ra tội sát sinh, trộm cắp, tà dâm và vọng ngữ. Đủ thấy giới rượu rất là quan trọng. Tịnh hoa thứ hai, thủ lăng nghiêm đại định, là đại định tất cả sự cứu kính kiên cố. Chúng ta làm bất cứ việc gì đều phải triệt để kiên cố, có tâm kiên, thành, hằng thì mới có đại định. Tu đại định thì sao sẽ thành tựu định lực tất cả sự cứu kính kiên cố, tức là đại quả. Tịnh hoa thứ ba, thật huệ. Thật huệ này ai ai cũng có đủ, chẳng có ai mà không có trí huệ. Song bây giờ chúng ta chẳng những không hiểu được sự vận dụng mà còn quên đi mất. Ngược lại, cứ dụng công phu trên trí quyền xảo phương tiện, đó là trí thế gian mà thôi, là hư vọng chẳng thật. Thật trí mới là trí huệ siêu thế gian, hay khiến cho thấy được thật tướng của các pháp. Tịnh hoa thứ tư, đoạn hai đế nghi. A. Không đế, quán tự tính vốn không của các pháp, phá trừ pháp chấp. B. Giả đế, đây là tác dụng của nhân duyên, hiện tượng y chánh, đồng nơi quyển hóa, cho nên giả đế là lập pháp. Hai đế này thêm về không hoặc thêm về có, chẳng vào trung đạo, cho nên chẳng phải cứu kính mà phải đoạn trừ. Tịnh hoa thứ năm, hành ư phi đạo thông đạt Phật đạo. Sở hành phi đạo như là pháp tiểu thừa hoặc như khổ hạnh của ngoại đạo, song cuối cùng vẫn phải trở về với đại thừa, tu pháp đại thừa mới thành tựu Phật đạo. Tịnh hoa thứ sáu, trí đức viên mãn, tức là minh tâm kiến tánh. Tịnh hoa thứ bảy, đoạn đức thành tựu, biểu thị phá sạch vô minh. Các báo vật la liệt phát ra thâu vào lấy cho, có đủ thứ sự nghiêm sức như thế, biểu thị đại thừa diệu pháp phát ra, tức giáo hóa chúng sinh pháp đại thừa. Thâu vào biểu thị nhiếp thọ người nhị thừa. quy đức rất tôn kính quý trọng, biểu thị vô biên đại quy đức thần lực, có 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp. Gã cùng tử thấy cha có thế lực lớn, tức người nhị thừa trí nhỏ đức mỏng, thấy Phật có sức đại trí huệ thần thông và quy đức thân tướng tốt trang nghiêm, mới khởi tâm kinh sợ hoài nghi. Tướng trang nghiêm vi diệu này trước kia con chưa từng thấy, phải chăng là ma vương? Bèn tỉnh ngộ ăn năn về việc đến chỗ này, muốn đi đến xóm nghèo tu pháp nhị thừa, lấy sự cầu chánh đạo làm vật ăn, ngộ đạo làm đồ mặc. Với trí huệ của ngài Xá Lợi Phất, còn sinh tâm nghi hoặc đối với Phật, phải chăng đây là ma giả Phật nhiễu loạn tâm ta ư? Huống gì là người mới vào đạo, gã cùng tử chẳng dám ở lại lâu nơi đây, sợ bị ép tu tập pháp đại thừa mà cất bước chạy nhanh. Chẳng phải là chỗ người tiểu thừa được lợi ích, cho nên nói chẳng phải chỗ của ta làm thuê mướn được tiền vật, ý nói căn cơ nhỏ không thể tiếp thọ giáo hóa pháp đại thừa. Tu pháp đại thừa Bồ Tát chẳng dễ gì thực hành, nhậm dẫn vào sinh tử, du hí nhân gian, tịnh cõi nước Phật, giáo hóa chúng sinh. Tùy duyên bất biến, bất biến tùy duyên, vào sinh tử mà chẳng sinh tử, tại phàm trần mà xuất phàm trần. Người nhị thừa thì nhàm sợ sinh tử và sợ rộng học vạn hạnh, bỏ lớn giữ nhỏ, cho nên nơi cửa đại thừa mà bỏ đi mau.